Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cho rằng đó là một cơ hội. Em nghĩ là sau khi kết hôn, anh sẽ phát hiện ra điểm tốt ở em. Em quá kỳ vọng vào hạnh phúc rồi, thế cho nên cái gì cũng không thể nhìn rõ. Cô dứt khoát chịu đựng tất cả, vô vọng mỉm cười. Anh muốn cười em, cứ cười đi, dù sao em ngốc đến cực điểm, tất cả đều là em tự tìm lấy. Sự thừa nhận của cô làm anh rất kinh ngạc. Anh làm sao ngu xuẩn làm vậy với cô gái bình thường là cô? Kỳ thực cô rất mạnh mẽ, sẵn sàng dùng sinh mạng của mình để cá cược, chính là muốn cược tình yêu của anh, trái tim của anh, mà sự thực chứng minh cô thắng rồi. Em thành công rồi, em làm anh kết hôn với em rồi. Càng lợi hại hơn là cô còn đánh cắp trái tim của anh. Nhưng em sai rồi, em ảo tưởng anh sẽ dành một chút tình cảm, một chút ấm áp cho em. Xen cho cùng, em quá ngây thơ. Mới nghĩ đến đây, hai mắt cô cô độc, bởi vì bị cuốn hút mà cái giá phải trả quá xa so với sự tưởng tượng của cô lúc ban đầu. Ngây thơ có gì là không tốt? Anh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên, ngay lập tức làm cô run rẩy. Quá không công bằng, ngay cả khi đến ngày hôm nay, với cô anh vẫn có sức ảnh hưởng lớn. Rõ ràng biết anh không yêu cô, lại còn mơ tưởng, sau khi ly hôn cũng không suy giảm. Sự ngây thơ của cô chính là đáng buồn như vậy. Buông em ra. Cô muốn rút tay lại, nhưng anh vẫn khăng khăng không bỏ, còn muốn lợi dụng tình thế kéo cô vào lòng. Nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của cô, bỗng nhiên anh muốn khen cô, sùng bái cô. Một người phụ nữ bao nhiêu thiên biến vạn hóa lại lôi cuốn. Đáng tiếc là anh không giỏi làm thơ, cả hát hay vẽ tranh. Nếu không, anh thật rất muốn viết tặng cô một bức thư tình. Anh nhìn đủ chưa? Cô không vui bĩu môi. Xị cái mặt ra, không thể chống lại sức mạnh của anh, lại không kiềm chế được mặt hồng lên của bản thân. Thật là quá đủ rồi. Gả cho anh muốn em gả cho anh trong thời gian nhanh nhất. Tại thời khắc này, anh chỉ nghĩ được những từ này, trong đầu lặp lại liên tiếp. Cô đóng băng vài giây mới định thật lại. Không cần. Đây mà gọi là cầu hôn sao, so với trong mộng của cô cách xa 1.800 km. Xin anh cố gắng chút đi, thậm chí qua loa một chút. Đừng cho rằng cô vẫn là thiếu nữ 18 tuổi, vẫn còn ngu ngốc hôm hoài bão, không thể được. Gả cho anh, mau, anh muốn hôn em. Em nhắm mắt lại. Em bảo không. Mắt nhìn anh, mắt anh càng ngày càng lại gần, càng ngày càng to, thứ âm thanh ma lực như thể thôi miên. Nhưng cô không thể yếu đuối như vậy, liều mình mở to mắt. Trên đời có việc gì dễ dàng hơn? Sau khi cô thừa nhận tình cảm của mình, anh cái gì cũng không tiết lộ, chỉ ra mệnh lệnh cô cưới anh, còn muốn hôn cô, đừng có mơ. Tim đập rộn ràng, quên cả thở, ngộ nhớ anh hôn thật, cô biết không thể cưỡng lại được, nhưng nhất định cũng không cam chịu. Trận chiến này phải kết thúc như thế nào mới hay đây? Mẹ ở bên trong sao? Thanh âm của Tề Khắc Hiên từ ngoài cửa truyền vào, cậu không biết rằng mình đã đến cứu mẹ rất đúng lúc. Khi thấy bố là người mở cửa phòng, cậu nhất thời giật mình. Từ khi cậu bắt đầu nhớ mọi việc thì cậu chưa từng thấy bố ở trong phòng mẹ. Vậy thì tại sao lại có cái cảnh trước mắt này đây? Càng kỳ quái là cả bố lẫn mẹ đều mở trừng mắt, y như mới xảy ra chuyện gì lớn vậy. Tiểu Hiên, sớm vậy con. Là Vũ Tịnh thấy con thì luôn luôn cao hứng, nhất là trong cái tình huống khẩn cấp mới vừa rồi. Con nghe trong phòng có tiếng người nói chuyện, thì ra là bố ở cùng mẹ, thật lạ quá. Từ nhỏ đến giờ, cậu vẫn thấy ba mẹ ngủ riêng, bởi vậy thấy cả hai người ở chung thì cậu cảm thấy rất kỳ quái. Về sau, bố mẹ đều ngủ chung phòng, con không còn cảm thấy lạ nữa. Tề Kiếm Vân giành lấy câu trả lời, con không quên nháy mắt với con trai. Người đàn ông này lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Là Vũ Tịnh cũng không muốn tranh luận với anh ngay trước mặt con nên chuyển đề tài. Tiểu Hiên, đêm qua con ngủ có ngon không? Dạ. Tề Khắc Hiên ngồi lên giường, cười hì hì đáp. Ông nói bữa sáng chuẩn bị xong rồi, nên con đến gọi mọi người dậy. Ngoan, cô khẽ vuốt hai má của con trai. Để mẹ thay quần áo, hai người ra ngoài chờ mẹ một chút. Con quay mặt không nhìn là được rồi. Tề Khắc Hiên xoay người, quay mặt ra hướng cửa sổ. Anh cũng vậy. Tề Kiếm Vân lập tức phụ họa. Hai tay là Vũ Tịnh chắp sau lưng, cô không biết là giận hay buồn cười đây. Cả hai đều đi ra hết. Một lúc sau, trên bàn cơm nhà họ Tề có ba người đang cùng nhau dùng bữa sáng. Đây là một cảnh tượng chưa bao giờ có nên nhóm người hầu đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ông quản gia đứng cạnh bàn, đặc biệt dụng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net